Tác phẩm Dừng lại người, nhà báo ngẫm chuyện đời, tạp bút, tác giả Đoàn Khắc Xuyên, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Ngọc Quế. Lời nói đầu. Chủ điểm của phần lớn những bài viết trong tập sách này là con người, là thân phận con người và số phận của họ dưới tác động của môi trường xã hội và môi trường chính sách. Suy cho cùng, mọi học thuyết, mọi chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch đều nhằm mục đích cuối cùng là mang lại hạnh phúc cho con người. Vì thế, nhìn từ những phận người, ta sẽ rõ ra nhiều điều về những vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt và phải giải quyết để có thể đi đến thành công trong phát triển. Nếu nhà báo là thư ký của thời đại, thì những bài báo tuyển chọn trong tập sách này đã được đăng rải rác trên các tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp thị, Tuổi trẻ cuối tuần, Người đô thị. Và cả một số bài chưa từng đăng báo là những ghi nhận của một chứng nhân của thời cuộc dài theo năm tháng từ khoảng năm 2006 tới nay. Đây là một giai đoạn mà theo người viết, bên cạnh quá trình chuyển đổi, đổi mới kinh tế nhiều gập ghềnh, xã hội trải qua nhiều sang chấn chưa từng thấy về mặt đạo đức, văn hóa, nhân cách và sự đảo lộn, thang giá trị, khiến con người đôi khi mất phương hướng, mất niềm tin, không còn biết noi theo cái gì để sống cho tử tế, cho ra người. Là những ghi nhận theo dòng thời cuộc, chủ yếu trên các lĩnh vực xã hội và văn hóa, các bài viết cố gắng không dừng lại ở mức độ phản ánh, mà ngẫm ngợi về nguyên nhân sâu xa của những hiện tượng đáng lo âu, đáng báo động ấy, và trong chừng mực nào đó luận bàn về phương hướng để vượt qua. Vì sao người ta có thể giết người một cách quá dễ dàng, quá man rợ? Vì sao những người còn quá trẻ rơi vào chỗ phạm tội ác? Vì sao sự gian dối và giả dối lan tràn? Vì sao cái ác ngày càng lộng hành? Vì sao đa số nông dân mãi vẫn chưa thể thoát nghèo, thậm chí phải tự tử vì nghèo không lối thoát? Vì sao môi trường sống ngày càng xấu đi? Và phải làm gì để bảo vệ quyền và nhân phẩm của công dân? Tất nhiên, trong khuôn khổ những bài báo ngắn nhằm phản ứng kịp thời với nhịp đập thời sự, chứ không phải là những tác phẩm nghiên cứu. Những bài tập hợp trong tập sách này có thể chưa làm hài lòng những độc giả muốn có sự phân tích sâu sắc và toàn diện hơn. Công việc đó xin dành cho các nhà nghiên cứu xã hội học, tâm lý xã hội học. Dẫu sao, hãy coi đây như những tiếng chuông gióng lên nhằm góp phần đưa tới một sự thức tỉnh. Thức tỉnh không chỉ trên bình diện cá nhân, mà trên bình diện xã hội. Thức tỉnh để thay đổi, để dựng lại người. Tất nhiên, muốn dựng lại người, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói, môi trường xã hội, các thiết chế xã hội cũng phải thay đổi, vì chính môi trường và thiết chế góp phần nhào nặn ra con người hôm nay. Đoàn Khắc Xuyên, tháng 11 năm 2013. Làm sói. Vì sao một bé gái 14 tuổi lại nghĩ đến việc tự đặt cho mình cái biệt danh dữ dằn, sói, rồi cầm đầu một băng nhóm, đa số vẫn còn trong tuổi vị thành niên, chuyên thực hiện những hành vi tội ác mà trước nay chỉ những kẻ phạm tội già đời, chai sạn mới có gan thực hiện, bắt cóc, cướp của, hãm hiếp tập thể, rồi quay phim nhằm khống chế, buộc nạn nhân bán thân để trở thành cỗ máy kiếm tiền cho cá bọn. Khi tự đặt cho mình cái tên Mi Sói, cô bé tuổi 14 đã nghĩ gì trong đầu? Chúng ta không biết, nhưng bằng cách tự khoác lên mình cái lốt sói ở tuổi 14, có vẻ như cô bé đã tự xác định cho mình một cách thế tồn tại trong xã hội này. Phải trở thành sói với kẻ khác. Cái biệt danh sói vang lên vừa như là cái nhìn, là sự tổng kết, đánh giá hoặc là sự phán xét của cô bé về xã hội rằng không làm gì có tình yêu, tình thương, không làm gì có chuyện người yêu người, sống để yêu nhau. Trong xã hội mà rất nhiều, khi người ta đối xử với nhau như sói. Vừa như một tuyên ngôn sống từ đó trở đi của cô bé. Vậy thì, để tồn tại trong xã hội, ta, Mi Sói, cũng sẽ đối xử với mọi người như sói. Cái nhìn của cô bé về xã hội khởi đầu từ gia đình. Chưa đầy một tuổi, cha mẹ ly dị. Sống với ông bà đến 11 tuổi. Ông bà theo nhau qua đời. Chỗ nương tựa cuối cùng không còn. Cô bé hoàn toàn bơ vơ. Đến sống với bố, khi bố đã có gia đình riêng. Rồi với mẹ, khi mẹ đã ly dị đời chồng thứ hai. Cô bé cũng không sống nổi. Tìm đâu ra tình yêu thương? Hẳn cô bé đã nhìn cuộc đời qua sự thiếu vắng tình yêu đó, và thế là bắt đầu chuỗi ngày bỏ nhà đi hoang, kết bè kết nhóm và trượt dần vào con đường phạm tội. Còn nhà trường, thầy cô, chúng ta không có thông tin về những ngày My Sói cấp sách đến trường cho đến lớp 7. Nhưng với những gì chúng ta biết về nhà trường hiện nay, về cuộc sống đầy lo toan của thầy cô thì, dù có muốn, họ cũng không thể nào có đủ tâm lực và thời gian làm tròn vai trò của những nhà giáo dục thực thụ, biết chăm lo cho sự trưởng thành nhân cách của từng đứa học trò, chứ không chỉ là người truyền đạt một số kiến thức như một cái máy. Thật khó mà hình dung có bàn tay nào đó tận tụy, chịu thương, chịu khó, dìu dắt từng bước đi cho những học sinh cá biệt như My Sói. Ngoài cuộc sống vật chất của gia đình phải lo, những thành tích thi đua phải đạt, việc bỏ công sức chăm lo cho sự trưởng thành nhân cách của những học sinh như My Sói chưa chắc đã được ghi nhận như là một thành tích. Và ở tuổi của mình, My Sói chắc hẳn cũng đã nhìn xã hội qua nhà trường ấy, một nhà trường không dung nạp được cô bé. Còn xã hội, nếu có quan tâm đến những gì diễn ra trong xã hội, ở tuổi của mình, hẳn cô bé cũng sẽ thiếu dịp để thất vọng trước không ít thực tế đi ngược với những gì người lớn tìm cách làm cho cô bé tin. Thực tế, cái xã hội gần gũi nhất mà cô bé tiếp xúc, gia nhập và nhanh chóng trở thành một trong những đầu đàn là những băng nhóm thanh thiếu niên kiếm sống, lừa đảo, phạm tội nơi các quán Internet. Và thế là, để tồn tại trong môi trường ấy, My Sói đã không ngần ngại trở thành sói với những cô bé cùng trang lứa. Hãy nghe My Sói giải thích vì sao cô bé có thể và phải trở thành sói. Tại nhà tạm giữ công an quận Đống Đa, Hà Nội, khi phóng viên báo Gia đình và Xã hội hỏi, cháu bé thế này thì làm sao để chỉ cần hô một câu là cả băng nhóm lao vào thi hành mệnh lệnh? Nhìn các bạn gái khác bị đánh đập, hãm hiếp, cháu có nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có kẻ làm như vậy với cháu không? My đáp, con sợ lắm chứ, nhưng phải giấu nỗi sợ vào trong để chẳng ai nhận ra. Có như thế thì bọn nó mới sợ mình cô ạ. Và con tự coi mình là đứa trẻ lạc loài, phải bằng mọi cách để tự làm chủ đời mình. Nhất thiết con phải xù lông lên thì mới tồn tại được. Con ngựa hoang chưa chịu vết thù nào trên lưng, trừ vết thương tâm lý do gia đình bất hạnh đã lạnh lùng gây những vết thù trên lưng những con ngựa khác. Không tin có tình yêu thương trong xã hội, không tin vào bất cứ thứ gì ngoài việc phải làm cho kẻ khác sợ mình để đạt được mục đích. Cô bé tuổi khăn quàng đỏ, như ta thường nói, đã giấu nỗi sợ vào trong, xù lông lên làm sói để săn mồi và để những con sói khác không thể hại đến mình. Câu hỏi đặt ra, với chiều hướng phát triển như hiện nay của xã hội, với khoảng cách quá lớn giữa lời nói và việc làm của người lớn, với những cú sốc gia đình ngày càng tăng mà trẻ nhỏ phải hứng chịu, phải chăng chúng ta rồi sẽ còn phải chứng kiến sự xuất hiện của những con sói vị thành niên tiềm tàng khác? Đối diện sự thật. Vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, trong đó hung thủ chưa đầy 18 tuổi giết hại một cách dã man 3 người trong một gia đình. Trong đó có một cháu bé mới 18 tháng tuổi và chặt đứt bàn tay một cháu bé 8 tuổi là vụ giết người cướp của man rợ nhất trong hàng loạt vụ giết người ngày càng tăng nhanh về số vụ và về mức độ phi nhân tính. Người ta chưa kịp quên vụ Nguyễn Đức Nghĩa ở Hà Nội chặt người yêu nhiều khúc, vứt ở nhiều nơi để cướp tài sản thì lại choáng váng vì vụ giết người mới nhất này. Rồi trong khi vụ tiệm vàng ở Bắc Giang đang nóng thì người ta lại bàng hoàng được biết vụ nhân viên bảo vệ nông trường ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị giết bằng một nhát dao đâm vào ngực và 8 nhát vào lưng bởi 3 hung thủ sống lang thang từ Bắc Ninh vào. Trong đó có 2 kẻ là cha con và người con chỉ mới 13 tuổi, nhằm cướp chiếc xe gắn máy và điện thoại di động của nạn nhân lúc đang ngủ. Trước những vụ việc như vậy, có họa là bịt mắt, bưng tai mới có thể cho rằng xã hội vẫn đang phát triển theo chiều hướng bình thường. Nếu là tội ác do những băng đảng gây ra mà xã hội nào cũng có thì là một lẽ. Đằng này, giải thích làm sao khi kẻ thù ác ở đây lại là những con người hôm qua còn được hàng xóm láng giềng xem là những con người hoàn toàn bình thường, thậm chí hiền lành, là những thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành. Nếu cộng thêm vào đó những vụ đám đông ùa vào cướp của nạn nhân khi họ gặp tai nạn trên đường xảy ra liên tục gần đây, tất cả cho thấy xã hội quả đang có cái gì trục trặc. Con người bình thường đang bị mất phương hướng, không biết noi theo cái gì trong cuộc sống ngoài việc thỏa mãn nhu cầu vật chất bằng mọi cách. kể cả những cách ban rợ nhất mà lẽ ra những con người bình thường không thể, không dám thực hiện. Nó cho thấy trong một bộ phận nào đó của xã hội, từ trong, thâm sâu, con người đang bị mục ruỗng. Và sự mục ruỗng đó, sự phi nhân tính đó có thể ngày càng lan ra nếu xã hội không thức tỉnh, không đối diện với sự thật và tìm phương cách cứu chữa, ngăn chặn, không để nó lan ra thêm nữa. Đó phải là một sự thức tỉnh trên bình diện xã hội, chứ không chỉ ở bình diện cá nhân. Chúng ta đã nói quá nhiều về sự xuống cấp đạo đức, cá nhân và xã hội mà chưa chỉ ra được căn nguyên sâu xa của sự xuống cấp ấy là gì. Nó nằm ở đâu và vì vậy mà chưa tìm ra phương cách khắc phục. Căn nguyên phải chăng nằm ở các thiết chế xã hội, bao gồm cả hội đoàn, nhà trường, gia đình. Dường như đang tỏ ra lạc hậu trước sự biến đổi của xã hội và kém hiệu quả. Nếu không muốn nói là vô dụng trong việc ngăn chặn tội ác, vốn được xem như là cái thắng cuối cùng của con người trước cái ác, cũng tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn bàn tay tội ác của con người. Phải làm gì, tháo gỡ ở đâu để các thiết chế xã hội ấy lấy lại được sức mạnh của mình, thậm chí là không đánh mất chính mình và vai trò của mình trong việc xây dựng lại nền tảng tinh thần của xã hội, để con người biết noi theo cái gì trong cuộc sống và biết dừng lại trước lằn ranh thiện ác. Đứng trước vụ bạo loạn, cướp phá mới đây ở Luân Đôn, mà về tính chất khác với những vụ giết người cướp của mang rợ kể trên, Thủ tướng Anh David Cameron đã phải gọi đó là tiếng kêu đánh thức nước Anh trước sự sụp đổ từ từ về đạo đức, và rằng những vấn đề xã hội tích tụ trong hàng thập thế kỷ đã bùng nổ trước mặt chúng ta. Ông cũng hứa hẹn sẽ đề ra hàng loạt chính sách nhằm đảo ngược sự sụp đổ đạo đức ấy, và cho rằng trong khi người dân đòi hỏi phải đối đầu cương quyết với những kẻ phạm tội, thì họ cũng muốn thấy các vấn đề xã hội phải được giải quyết, đẩy lùi. Xã hội chúng ta cũng đang cần đánh thức, cần đối diện với sự thật, xây dựng lại nền tảng tinh thần của xã hội để ngày mai tội ác mang rợ không xảy ra bên nhà hàng xóm của mình, trong nhà người thân của mình, hay khủng khiếp hơn, ngay trong nhà mình. Đối diện với sự thật chính là vì tương lai của xã hội, dù vẫn biết trong xã hội người tốt bao giờ cũng nhiều hơn kẻ xấu. Có phải chỉ là bệnh ngoài da? Lại một lần nữa, người ta nêu ra cái gọi là văn hóa ứng xử. Nhờ lực lượng 500 cảnh sát và nhân viên bảo vệ để bảo vệ cho 6 cây hoa anh đào mang từ Nhật sang trưng bày tại lễ hội. Lần này, may mà chỉ xảy ra chuyện chen lấn, chứ không phải là một thảm họa văn hóa như ở lễ hội hoa anh đào năm 2008 hay lễ hội phố hoa bên Hồ Hoàn Kiếm Tết năm 2009. Dù thế nào, những sự kiện trên đều bộc lộ một điều, sự xuống cấp ghê gớm về văn hóa và đạo đức của xã hội, một sự khủng hoảng về giá trị. Người ta không còn biết ngượng với người khác và với chính mình. Người ta không còn sợ lương tâm cắn rứt mà chỉ sợ bị phạt, tiền hoặc tù. Và nếu có thể tránh được phạt, thì người ta tự do phá hoại cái mà người khác đã mất công bao sức để hoàn thành cho cộng đồng, trong đó có họ, hưởng. Một người có chút lương tâm, lương tri, một người biết xấu hổ trước một việc làm xấu, không ai cho phép mình làm thế, nhưng vẫn có nhiều người thản nhiên làm được và làm ngay ở mảnh đất thủ đô. Một khoảng trống khủng khiếp, không chỉ là khoảng trống về văn hóa, về ý thức tôn trọng của công, về ý thức cộng đồng, mà hơn thế, một khoảng trống về giá trị. Phải chăng Thượng Đế đã chết, tất cả đều được phép? Dostoyevsky trong Anh em nhà Karamazov nói, nếu Thượng Đế không tồn tại, tất cả đều được phép. Còn Nietzsche trong Lgasavod loan báo, Thượng Đế đã chết và câu hỏi đặt ra là làm sao để con người không rơi vào chủ nghĩa hư vô, các khoảng trống về lương tâm và giá trị trong xã hội mà một số người, trẻ có, già có, làm lộ ra qua việc phá phách phố hoa bên bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, khiến ta không khỏi liên tưởng đến câu của Dost, nhưng không có chữ nếu, với những nam thanh nữ tú của thủ đô. Có vẻ như Thượng Đế ở đây hiểu là những giá trị, những điều thiêng liêng, không nhất thiết có liên quan đến tôn giáo, không còn tồn tại. Những lý tưởng, những từ nghệ đẹp đẽ mà họ được nhồi cho từ trong nhà trường, đến tổ chức đoàn hội, đến gia đình không còn tồn tại. Với họ, Thượng Đế đã chết, lý tưởng đã chết, những điều cao siêu, mỹ miều đã chết, và tất cả đều được phép làm bất cứ điều gì mình thích, mình muốn, bất chấp tất cả. Đó phải chăng là chủ nghĩa hư vô khi mọi thứ được coi là giá trị đã sụp đổ? Vì sao lại đến nông nỗi này? Nói văn hóa ứng xử chỉ là nói chuyện của bệnh ngoài da, Kiện tàn sát văn hóa như đã xảy ra tại lễ hội Hoa Anh Đào năm 2008 hay lễ hội Phố Hoa Hà Nội Tết 2009 không chỉ là chuyện văn hóa ứng xử, bởi thiếu sót trong văn hóa ứng xử thường được hiểu là những thiếu sót nhỏ nhặt do thiếu hiểu biết, do vụng về hoặc do thô lỗ. Chuyện tàn sát văn hóa như đã xảy ra tại hai lễ hội ở trên bởi những trai thanh gái lịch đất Tràng An và cả một vài gương mặt xem ra rất đáng kính, nói lên một điều gì đó sâu xa hơn. Đó là sự thất bại thảm hại của nền giáo dục, là tính hai mặt trong đời sống xã hội. Nền giáo dục thất bại vì nó không tạo ra được những con người có nhân cách trước khi nói đến chuyện trang bị kỹ năng. Giáo dục trước hết là dạy làm người, là giáo dục cách sống cho ra con người trước khi giáo dục kỹ năng. Nhưng với nền giáo dục hiện nay, ngoài việc nhồi nhét những kiến thức giáo điều mà ngay cả những người rao giảng cũng không mấy người tin và làm theo, ngoài việc trang bị một số kỹ năng chuyên môn, việc dạy học sinh làm người với những phẩm chất phổ biến của một con người xem ra chẳng có là bao. Mặt khác, những gì được xem như là đạo đức, là tốt đẹp mà nhà trường rao dạy lại thường xuyên bị thực tế ngoài đời phủ nhận. Người ta nói một đàng là một nẻo, người ta rao giảng những điều cao đẹp mà trong thực tế người ta sổ soẹt. Thực tế đó khiến cho người trẻ không còn biết tin vào đâu trước tính hai mặt trong xã hội, khủng hoảng giá trị, khủng hoảng niềm tin bắt đầu từ đó. Và thế là cướp hoa được cứ cướp, vặt hoa được cứ vặt, như ta đã thấy. Và đó không chỉ là chuyện văn hóa ứng xử, nói văn hóa ứng xử chỉ là nói chuyện bệnh ngoài da. Chẳng còn gì thiên. Phiên tòa xử vụ rút ruột tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, gọi một cách vắn tắt, bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 2010, đã phải tạm ngưng để điều tra, làm rõ thêm những số liệu chưa thống nhất về mức độ bị rút ruột, những cáo buộc đưa và nhận hối lộ, vân vân. Qua đầu năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án ra xét xử trở lại và dành cho 8 bị cáo những mức án khác nhau, mức cao nhất là 48 tháng tù, vì đã gây thiệt hại cho nhà nước, riêng về phần mỹ thuật là 5,6 tỷ đồng. Với việc tượng đài bị vây bọc giữa lô nhô dàn giáo để dẫm vá, sửa chữa sau gần 6 năm khánh thành, một người bình thường không thể không đặt câu hỏi. Vì sao điều ấy, tức là việc rút ruột, lại có thể xảy ra với một công trình mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng như công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến thắng được xem là chấn động địa cầu, kết quả của cuộc kháng chiến cam go và đầy hy sinh của toàn dân tộc? Phải chăng, với những người trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới việc rút ruột này, lịch sử chẳng là cái gì, và chẳng có cái gì là thiêng liêng cả? Bởi, với một người bình thường, ăn vào lịch sử, ăn cả vào những cái được coi là thiêng liêng, chỉ nghĩ đến thôi đã phải rụt tai. Vậy nhưng, vẫn có người ăn được, phải chăng hiện tượng ăn được chỗ nào là ăn đã phổ biến đến mức, ngay cả với một công trình mang ý nghĩa lịch sử thiêng liêng như tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, người ta cũng không chừa? Mà họ, những người toa độc với nhau để rút ruột tượng đài, nào phải đâu là những công dân bình thường, họ là những người có vai vế, có địa vị xã hội, có học thức, là phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, phó giáo sư, tiến sĩ, giám đốc công ty mỹ thuật, vân vân. Tức những người thường rao giảng về cái đẹp và lẽ ra phải bảo vệ cái đẹp, hiểu biết lịch sử và lẽ ra phải góp phần tôn vinh lịch sử, chí ít cũng phải hiểu được đâu là cái thiêng liêng không thể tơ hào, không thể xâm phạm. Nhân vụ án này, nhiều người đã nói đến chuyện niềm tin. Phải nhớ lại năm 2004, khi tượng đúc xong và được vận chuyển về Điện Biên vào kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, báo chí đã tường thuật háo hức như thế nào, công chúng đã quan tâm theo dõi như thế nào, để rồi sau đó ít lâu mới hay niềm tin của mình đã bị rút ruột như thế nào. Quả thật, đây là một đòn đánh vào niềm tin của người dân, vào những giá trị thiêng liêng, cao đẹp. Ở đây, chuyện ăn gian chính xác bao nhiêu tấn đồng không quan trọng bằng chuyện niềm tin bị đánh cắp. Mà khi niềm tin bị đánh cắp, khi người ta, nhất là người trẻ, cảm thấy không còn tin được nữa, kể cả vào những cái vốn được coi là thiêng liêng, thì hậu quả xã hội sẽ khôn lường. Những điều thiêng liêng khác, chẳng hạn như mạng sống con người, cũng sẽ bị coi rẻ. Việc người ta lấy mạng nhau chỉ vì một va quệt nhỏ trên đường, việc học sinh đâm chết bạn trong lớp chỉ vì một xích mích nhỏ, những sự việc như thế xảy ra ngày càng nhiều. Phải chăng phản ánh sự chế với, mất niềm tin đó? Và điều nghịch lý là, trong khi có những cái cần giải thiêng, Để con người sống theo lý tính hơn là chỉ theo cảm tính và niềm tin mù quáng và ngược lại. Có những điều thiêng liêng cần gìn giữ, bảo vệ, thì có người lại tìm cách ăn cả vào đấy. Trách sao ta không tránh khỏi phải chứng kiến những đảo lộn đau lòng. Từ sa mạc tâm linh đến cực đối nghịch. Có một tác giả Nhật nào đó đã nói, đại ý, giá trị của truyền thống là biết vượt qua truyền thống. Ý của tác giả là phải biết gàn lọc giá trị cốt lõi của truyền thống và làm cho nó sống động, nâng cao giá trị của nó lên bằng cách thích nghi với đời sống hiện đại, chứ không phải là ôm giữ khư khư tất cả những gì gọi là truyền thống bất chấp nó có phù hợp với điều kiện hiện đại hay không. Những gì đang diễn ra với các lễ hội truyền thống ở ta, điển hình là những lễ hội đầu xuân, cho thấy dường như đang có xu hướng phục cổ bên cạnh xu hướng thương mại hóa. Địa phương nào đó cũng tìm cách phục hồi lễ hội của địa phương mình và tìm cách tổ chức sao cho rình rang hơn nhằm cạnh tranh với địa phương khác. Và trong khi phục hồi các lễ hội, người ta phục hồi luôn cả không ít những hủ tục, mê tín dị đoan. Người ta tự hỏi, truyền thống gì, truyền thống ở đâu trong việc xô đẩy, giẫm đạp nhau để đặt cho được mâm lễ lên bàn thờ thần Phật để cầu tiền tài, bổng lộc, chức tước. Trong những cái chợ ồn ào trước các cổng đình chùa, trong những cảnh nhậu nhẹt, bói toán ngay bên ngoài đình chùa, trong những vụ chặt chém du khách, người ta tự hỏi truyền thống nào, văn hóa nào trong việc nhét tiền vào tay các tượng Phật, các vị La Hán, lên mái chùa đồng ở đỉnh Yên Tử. Người ta tự hỏi văn hóa ở đâu trong việc viết vẽ bừa bãi lên các tượng đài, như tượng đài Thánh Gióng ở Sóc Sơn mới được khánh thành vào tháng 10 năm 2010. Và truyền thống nào, văn hóa nào trong những bãi rác, những cây, hoa bị vặt trụi ở các lễ hội? Và truyền thống nào, văn hóa nào trong việc đốt pháo ở một số địa phương trong dịp Tết, dù luật pháp đã cấm và sự an toàn của cộng đồng trong cũng như cuộc sống hiện đại chẳng thể cho phép? Đó là chưa nói đến sự hoang phí trong công tác tổ chức của nhiều lễ hội, như lễ hội làng Đồng Kỵ với hai quả pháo bằng gỗ mà mỗi quả có giá cả tỷ đồng, hoặc việc cúng và đốt hàng mã với cả biệt thự, căn hộ cao cấp, người đẹp chân dài. Vàng mã đốt hàng năm trên cả nước ước tính tới cả ngàn tỷ đồng, với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lễ hội hàng năm ở khắp các địa phương, đã có ai tính được hết những hoang phí? Ấy thế nhưng, dưới cái cớ phục hồi, phát huy truyền thống, số lượng, quy mô các lễ hội ngày càng gia tăng, mọi người như trong cơn mê sảng, như đang lên đồng. Điều đáng nói là giá trị truyền thống, giá trị văn hóa, tâm linh cốt lõi của lễ hội như tinh thần uống nước nhớ nguồn, biết ơn công lao tổ tiên, tinh thần kết nối cộng đồng, lòng yêu nước thương nòi, hướng tới đời sống thanh cao hơn, ngày càng chìm khuất đi dưới những cầu đảo mua bán trần trụi, kể cả với thánh thần. Tình trạng đó không phát huy, làm sáng tỏ, làm rạng rỡ thêm truyền thống, mà làm cho truyền thống bị khuất lấp, lai tạp, méo mó, mờ nhạt dần dưới những xô bồ vật chất. Người Nhật rất trọng truyền thống, nhưng với họ, giữ gìn truyền thống không có nghĩa là phục cổ, nệ cổ. Cốt lõi là giá trị tinh thần mà truyền thống mang lại nhằm phục vụ cho cuộc sống hôm nay. Truyền thống mà dẫn tới hủ tục, mê tín, hoang phí, đi ngược lại đời sống hiện đại, thì đó chính là phản truyền thống. Đó là điều buộc chúng ta phải suy nghĩ, cần tìm cách gạn lọc, tìm cho ra ý nghĩ, giá trị tinh thần, tâm linh đích thực của mỗi lễ hội, mài dũa nó cho sáng, vượt qua mặt hủ lậu của lễ hội để giá trị đích thực của truyền thống hướng dẫn ta đi, làm chỗ tựa tinh thần cho ta trong cuộc sống hôm nay, thay vì kéo ta trở về với những hủ tục của quá khứ. Đó là một việc làm đòi hỏi tính khoa học nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm với tương lai của các nhà văn hóa, nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội và quản lý nhà nước. Đừng để xã hội như con lắc rơi vào cực ngược lại với thời kỳ sa mạc tâm linh.